Vũ Toái hư không, chương 328, cảnh còn, người mất. Khóc chuyện audio.com, không được phải tỉnh táo lại cùng Nguyệt Hà ta đã sớm bói qua mạng mình khi còn sống làm thần nhân sau khi chết làm người chỉ điểm giang sơn, âm dương mưu mạng thần, tuyệt đối không có khả năng bị giam chết dưới vực sâu này. Được rồi, ta nhất định có biện pháp đi ra ngoài. Cỏ Nguyệt Hà bấm quyết chuyện đến bây giờ hắn cũng bất chấp bị trời phạt khi vận dụng bí pháp phong thủy. Đồ Nhi, vừa muốn bấm đốt ngón tay bỗng sau lưng hắn truyền đến một tiếng cười to đầy ngạc nhiên. Ha ha, nghìn năm không gặp, tiểu cổ, ngươi vì sao rơi vào tình trạng thế này? Một trung niên văn nhân chậm rãi đi ra theo bước tiến của hắn, vách tường dưới vực sâu nứt ra, xuất hiện 9 bóng người. 9 người này vẻ mặt khác nhau nhưng đều có ánh mắt đầy cơ trí như nhìn thấu nhân sinh, nếu muốn giở trò gì với họ dường như sẽ bị bọn họ lột tả. Tử Phòng, đây là đệ tử của ngươi. Trong 9 người, một lão nhân già nhất nhìn cổ Nguyệt Hà một lúc rồi gật đầu nói. Lai lịch của ngươi ra đã biết rồi, ta nên gọi ngươi là cổ Nguyệt Hà hay là phải gọi tên của người kia? Thái công, đây là thiên cơ, không nên nói. Một bóng người khác nói. Chỉ sợ cổ Nguyệt Hà chính hắn cũng không biết hắn còn có một cái tên khác đâu. Hai người nói chuyện hết sức thần bí, người thường căn bản nghe không hiểu, có điều cổ Nguyệt Hà biểu hiện càng thần bí, cười hì hì nói. Một thân phận khác của ta bị thiên đạo che, ta cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được một ít, có điều nếu bị thêm một lần trời phạt nữa ta có lẽ có thể hoàn toàn rõ ràng. Hắn trầm ngâm một chút rồi hỏi vị lão nhân đầu tiên. Sư phụ, người vì sao ở trong này? 8 người kia là, Thái công, các ngươi tự mình nói đi. Trung niên văn nhân cười nói. Lão nhân già nhất đi tới trước mặt cổ Nguyệt Hà, khẽ khom người nói. Lão Hù, Khương Thượng, một người khác cũng khẽ khom người. Quỷ Cốc, người thứ ba vỗ vỗ vai cổ Nguyệt Hà. Quý Liễu, người thứ tư ngồi trên xe lăn. Tôn Tẫn, Tô Tần, Trương Nghi, Vệ Yên, Đông Phương Sóc, đến lượt sư phụ cổ Nguyệt Hà, lão cũng làm bộ không biết cổ Nguyệt Hà, vui đùa nói. Trương Tử Phòng, liên tiếp 9 cái tên, mỗi người đều từng là trí giả một đời có thể xoay chuyển số mệnh thiên hạ. Cổ Nguyệt Hà nghe đến trợn mắt không khỏi nói. 9 đại trí giả thế nhưng sao lại đều ở dưới vực sâu này? Là 10 người cơ, Thái công cười cười, Gia Cát Khổng Minh vốn cũng ở đây, đáng tiếc hắn vẫn còn tình nghĩa với cố chủ nên 5 năm trước đã rời đi. Vì sao ta lại đến đây? Trong lòng cổ Nguyệt Hà cũng rõ, hắn tới nơi này tuyệt đối không phải là trùng hợp mà nhất định do 9 đại trí giả này đưa hắn tới. Không sai, là chúng ta đưa ngươi tới. Thái công thở dài, nói. Chúng ta ở chỗ này để trấn áp một ma đầu. Nhưng không lâu trước đây, ma đầu kia đã thoát khỏi đây giết lên tận trời, thần Phật tốn không ít sức lực mới bắt lại được hắn. Chỉ là thiếu gia Cát Khổng Minh, chúng ta e rằng ma đầu kia sẽ lại sớm thoát khỏi. Cổ Nguyệt Hà, chúng ta dẫn ngươi tới chính là muốn ngươi thay thế gia Cát Khổng Minh tạo thành thập phương câu diệt đại trận cùng nhau trấn áp ma đầu này. Thái công, nhưng ta chỉ là một võ hồn lưu lạc, không có gì đáng ngại, chúng ta chỉ cần ngươi ở đây 3 năm. 3 năm sau, Gia Cát Khổng Minh trở về, ngươi có thể tùy ý rời đi. Có điều ta còn có một thân phận nữa. Cổ Nguyệt Hà vẫn còn có chút chần chừ, dù sao bên cạnh hắn còn có Thủy Nhi. Khóc chuyện audio.com. Bây giờ hắn đi làm cái gì, 10 đại trí giả, Thủy Nhi sẽ phải làm sao bây giờ? Không có gì đáng ngại. Thái công tiện tay vẽ một vòng tròn trên vách tường, lại điểm đầu ngón tay một cái, nhất thời vòng tròn tỏa hào quang vạn trượng. Hắn chỉ vào vòng tròn nói. Trong đây thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, người có thể đem người kia đặt vào trong vòng này, 3 năm sau nàng tỉnh lại cũng chỉ như là làm một giấc mơ đẹp. Một khi đã vậy, cổ Nguyệt Hà đặt Thủy Nhi vào vòng tròn, cúi sâu người xuống nói. Thỉnh 9 vị đại trí giả truyền cho ta võ học thiên giới thập phương câu diệt. Thời gian luôn làm người ta phai nhạt rất nhiều thứ. 3 năm sau, tất cả võ giả của Cửu Trây khi nhắc đến Trầm Côn đều bĩu môi một cái nói. Có phải là gã Trầm Côn Phù Dung sớm nở tối tàn mấy năm trước cuối cùng đã chết ở phù đồ tháp kia không? Tiểu tử này số mệnh không tốt, không vượt qua nổi Trầm gia quật khởi a, mấy năm gần đây Trầm gia chính là uy phong 8 phương. Ở Xích Tiêu Thành, lợi dụng ưu thế nằm giữa mấy đại đế quốc thu dân lưu lạc tăng cường quân bị. Bên ngoài lại có Thiên Cơ Môn, Yến Nan Quy, Đại Bồ Đề tự mấy phương thế lực trợ giúp. Hiện giờ đã muốn thành một trong 20 tòa thành lớn nhất, có 50 mấy vạn đại quân, một phương bá chủ. Trầm Côn nếu còn sống nói không chừng cũng là một chư hầu vang danh Cửu Châu. Bất quá Trầm Côn rõ ràng đã chết nhưng Trầm Phù Đồ không làm tộc trưởng Trầm gia. Hắn chỉ đối ngoại tuyên bố chính mình đã quy ẩn, điều khiển Trầm gia cũng chỉ là thay con trai trông coi gia sản. Thành chủ Xích Tiêu Thành chỉ có Trầm Côn, gia chủ Trầm gia cũng chỉ có Trầm Côn. 3 năm thời gian đủ để thay đổi rất nhiều, cảnh còn người mất cũng không phải chỉ có Trầm gia. Ba năm nay xui xẻo nhất phải kể đến Hoàng Kim huyết tộc. Một trận chiến ở Xuất Vân Hải Thành, Hoàng Kim huyết tộc đã trở thành đá kê chân của Quang Minh Hoàng. Sau cuộc chiến, Cửu Châu Đại Lục bị Vân Mông Đế Quốc cùng Yêu Hồ Tố Tâm chia cắt, Hải Dương thì bị Thiên Minh khống chế trong tay. Cho đến ngày nay, Hoàng Kim huyết tộc đã hoàn toàn rút lui khỏi vị trí chủ nhân Cửu Châu, chỉ giữ được phía tây Cửu Châu cùng một phần nhỏ phương Bắc. Thiên Minh cũng nhân cơ hội mở rộng thực lực khắp bốn phía, Bất Thế Binh Tiên ở trên đất bằng quét ngang thiên hạ, Quang Minh Hoàng ở trên biển rộng tung hoành ngang dọc, hiện đã chiếm cứ đại bộ phận phía nam Cửu Châu cùng phần lớn hải vực Cửu Châu. Nghe nói Thiên Minh đang định xưng hoàng đế. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. So với hai thế lực lớn, Ca Thư Ứng Long cũng không kém phần. Vân Mông Đế Quốc của hắn kéo dài qua Đông Bắc Tây, nhiễm nhiên đã là Bắc Phương đệ nhất hào cường, nhất là Tố Tâm từ lúc biết chỉ dựa vào yêu thú không thể thống nhất đại lục, nàng cùng Ca Thư Ứng Long đạt được hiệp ước đồng minh, vốn là giúp Ca Thư Ứng Long tiêu diệt Hoàng Kim Dạ Gia, sau đó được chia Xuất Vân Hải Thành. Cửu Châu Đại Lục Đông từ Xuất Vân Hải Thành Tây đến Đại Hoang Châu cũng đã trở thành chỗ của yêu thú. Dưới sự liên thủ áp chế của Ca Thư Ứng Long cùng Tố Tâm, Huyền Dận ở bên cạnh Bắc Cực tình cảnh khá quẫn bách. Hắn miễn cưỡng còn có thể duy trì. Hoàng Kim huyết tộc chiếm phương Tây, Thiên Minh chiếm cứ Nam Phương, Ca Thư cùng Tố Tâm chia cắt Đông Bắc hai nơi, đây là toàn cảnh Cửu Châu. Đương nhiên không thể xem nhẹ nơi phồn hoa nhất cũng là cao thủ nhiều nhất. Trung Châu, góc truyện audio.com. Trung Châu là thiên hạ ba nước Tống Nguyệt Đế Quốc, Trung Châu Đường Quốc cùng Tây Thục Hán Quốc. Tống Nguyệt Đế Quốc có Dương gia bảo vệ, thiên hạ có loạn thêm cũng không có ai dám nhúng tay vào mảnh đất này. Ngược lại, tất cả mọi người đều thầm kêu may mắn, may là Dương gia không có dã tâm tranh bá thiên hạ, bằng không chỉ với Dương Vô Tuyệt cùng Dương Vô Mệnh Cửu Châu ai có thể chống lại nổi Dương gia. Trung Châu Đường Quốc không so được với Tống Nguyệt nhưng cũng không kém nhiều, ba năm qua Vũ quân La Kiệt Bắc chiến Vân Mông, Tây chinh Đại Hán, đem biên giới mở rộng gần gấp đôi, hiển nhiên thể hiện vai trò bá chủ Trung Châu. Đến nỗi Tây Thục Hán Quốc, nói khó nghe thì hắn cũng bị coi một mâm đồ ăn, sớm muộn cũng bị Vũ quân làm thịt. Đương nhiên cũng không thể không đề cập đến Cửu Châu. Trong cảnh đời loạn lạc gió tanh mưa máu, có ba người nổi bật, người đầu tiên là Quang Minh Hoàng. Hồng Nhiêm chiến thần Quang Minh Hoàng đại nhân, nắm giữ trăm vạn đại quân, mang danh trăm chiến trăm thắng. Một câu nói đùa ngày xưa của A Phúc đã thành sự thật 100%, nhắc đến ba chữ Quang Minh Hoàng, phản ứng đầu tiên của mọi người chính là: Trời ơi, Tổng đốc Tứ Châu chiến tuyến Thiên Minh Hải quân Đại Nguyên Soái, Chân Long Thánh Chủ, người nào không biết tên Quang Minh Hoàng A, nói cho người biết một tin tức nhỏ, Thiên Minh không phải đang lo lắng khai quốc xưng vương sao? Quang Minh Hoàng vô cùng có khả năng trở thành Hoàng đế Thiên Triều tương lai. Cái rắm nha, tuy rằng Quang Minh Hoàng lợi hại nhưng mà chiến tích đều ở trên biển, quyết định thiên hạ thuộc về lục quân, hắn tham gia cũng chỉ mấy lần. Đó là chướng ngại lớn nhất trên con đường xưng vương của hắn, thánh quân Thiên Triều cuối cùng còn chưa xác định là ai. Tốt lắm, không nói nữa, cẩn thận tai mắt của Thiên Minh đang ở gần đây. Nghị luận chuyện của Quang Minh Hoàng sẽ bị chặt đầu đó. Uy thế của Á Phúc bây giờ là vậy. Người thứ hai tên là Cơ Na quật khởi cần phải theo Đông Ca. Sau cuộc chiến tranh đoạt Chân Long, Hoàng Kim huyết tộc sĩ khí giảm mạnh. Vì xoay chuyển tình thế, Đông Ca đã gượng kéo tấm thân đầy thương tích lên chiến trường. Đông Hải Chi Tân, nghìn dặm biển cả, Đông Ca khơi mào cuộc chiến trên biển với Quang Minh Hoàng. Nói thực ra, Đông Ca thực sự rất mạnh, cho dù có Tiếu Đông Phong giúp đỡ, A Phúc vẫn bị đánh tơi bời, thua trận lui ra mấy trăm hải lý, nhưng lúc bị buộc vào tình thế phải chết thì vận. Chó của A Phúc chợt bạo phát, trên chiến trường, Đông Ca bị thương nặng đã chết, hưởng thọ 230 tuổi. Đông Ca đã chết, Tiếu Đông Phong lập tức xua binh phản kích, đánh tan quân chủ lực của Hoàng Kim Hải quân. Từ nay về sau trên biển cả chỉ còn một tên, Thiên Minh Hải quân Đại Nguyên Soái Quang Minh Hoàng. Mà Hoàng Kim huyết tộc không ai làm chủ, trải qua một phen tranh giành cuối cùng vẫn là Ba Sơn Vũ đứng ra, một lần nữa chỉnh hợp Hoàng Kim huyết tộc. Ba Sơn Vũ là ông ngoại của Cơ Na, một khi nắm quyền, không hề nghĩ ngợi liền giam lòng cha của Cơ Na, khiến Cơ Na trở thành nữ hoàng của Đại Chu Hoàng thất. Tất phải thừa nhận Cơ Na tính khí táo bạo nhưng rất xứng với thân phận nữ hoàng. Sau mấy trận chiến tự mình điều binh, nàng đã tự thân ra chiến trận đối mặt cùng Ca Thư Ứng Long và Tố Tâm, nàng không chút nào biến sắc. Dưới sự dẫn dắt của tiểu nữ hoàng, Hoàng Kim huyết tộc cố gắng ổn định trận tuyến, giữ lại thực lực để phản công. Góc truyện audio.com. Duy nhất làm người ta khó hiểu là Cơ Na lên làm nữ hoàng cũng không hề bổ nhiệm chức vụ hắc bào tể tướng Đại Chu hoàng thất cho ai. Một cái tin tức nhỏ, nữ hoàng bệ hạ từng nói qua tể tướng của nàng, chỉ có một người xứng đáng. Cuối cùng một cái tên, Yến Nan Quy, à thực xin lỗi, về gã Yến Nan Quy này đã không thể tùy tiện nói thành lời được. Giống như bây giờ, một năm trôi qua, vào đầu tháng 3, Nam Cửu Châu. Thủ đô của Thiên Minh thủ Thu Diệp Thành, cách Chương.